Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, đúng là mẹ nó xuất khí. Ha ha ha ha, chiến trường trung tâm nhất. Adamri đi bộ nhàn nhã không ngừng đi về phía trước lấy. Hai tay mở ra, hai mắt nhắm nghiền, mang trên mặt thoải mái vô cùng ý cười. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là chiến trường hương vị. Trên bầu trời lôi đình lấp lóe, gió xoáy tàn vân, thế giới hôn ám không ánh sáng, chỉ có khói lửa cùng huyết tinh, tẩy lễ lấy hết thảy. Bên cạnh trước sau đều là đao kiếm âm vang tiếng va chạm, lợi khí cắt chém nhục thể, thống khổ tiếng kêu rên cùng kiệt tê nội tình bên trong thét lên ấm áp thi thể ngã xuống. Run rẩy, cuối cùng trở nên cứng ngắc mà lái xe. Adamri lại phảng phất cảm giác linh hồn của mình giống như tại thời khắc này thiêu đốt. Sống lại đồng dạng, tràn ngập kích động, phấn khởi, sốt ruột, liệt liệt phong, cực nóng chiến hỏa, gay mũi khói lửa cùng mùi máu tươi. Bên tai kêu rên cùng gào thét, không ngừng mà từ từng cái phương diện đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Giờ khắc này, Adamri thật sự là quá may mắn mình xuyên qua đến thời đại này. Hắn có thể tận mắt chứng kiến, thậm chí tự mình kinh lịch cái này ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Hắn thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết Roger, Golden Lion dạng này kiêu hùng giao thủ, mà không phải chỉ có thể từ trong miệng của người khác nghe nói bọn hắn cố sự xa xưa. Hắn không cần giống cái khác người xuyên Việt như thế, đi buồn tẻ, nhàm chán, vây quanh băng hải tặc mũ rơm như thế nhà tròi băng hải tặc đoàn truyền. Hắn càng thêm không cần buồn tẻ vô vị đi kinh lịch cái gì cuộc chiến thượng đỉnh. Hắn muốn trở thành thời đại chúa tể. Hắn, Adamri, cho tới bây giờ đều không muốn từ trong miệng người khác nghe được người khác cố sự. Hắn muốn chính là chuyện xưa của mình từ giờ khác này bắt đầu. Từ trận này Battle of Edgewood bắt đầu. Ở thế giới trong lịch sử bị ghi chép xuống tới. Sau đó trở thành hậu thế truyền thuyết. Có ít người trời sinh liền là vì cảnh tượng hoành tráng mà thành. Cách đó không xa Sengoku hai mắt kinh ngạc nhìn thi triển tự thân trái ác quỷ năng lực. Lần nữa thay đổi chiến trường thế cục Adamri. Ánh mắt nhịn không được có chút hoảng hốt. Hết thảy đều dựa theo gia hỏa này kế hoạch đang tiến hành. Băng hải tặc Roger cùng Golden Lion băng hải tặc. Tại hải quân đến khai chiến trước đó liền bị trọng thương. Đến chiến trường về sau, Kuzan sẽ dẫn đầu lợi dụng Hihinomi năng lực đông kết biển cả. Triệt để phong bế cái này hai đại băng hải tặc đường lui. Sau đó Adamri biết dùng mình trái ác quỷ năng lực bài trừ Golden Lion rút lui kế hoạch. Đương thời ngay từ đầu nghe được Adamri đá ra cái phương án này thời điểm, cũng là đối với cái này biểu thị 10 phần chất vấn. Adamri, làm sao có thể ngăn cản Golden Lion dưới trướng băng hải tặc Kaizoku rút lui? Nhưng bây giờ, thật sự là hắn làm được. Hắn không có để băng hải tặc Kaizoku thành công rút lui. Bởi vì hắn để bọn hắn tiến công. Giết, muốn đem tất cả hải quân đều xử lý. Kiệt ha ha ha, hải quân, đều là rác rưởi. Căn bản không phải chúng ta băng hải tặc Kaizoku đối thủ. Không sai. Chỉ muốn ở chỗ này đem hải quân đều xử lý. Về sau liền không còn có người dám chọc chúng ta băng hải tặc Kaizoku. Chúng ta là vô địch. Chúng ta là thế giới mới bá chủ hạm đội. Ngoặc kép ngoặc kép. Ha ha. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem cái kia băng hải tặc Kaizoku các thành viên từng trương bởi vì phát cuồng. Quá độ hưng phấn mà vặn vẹo khuôn mặt. Nghe bọn hắn bởi vì nội tâm dục vọng cùng dã tâm bành trướng. Nói năng lộn xộn lời nói. Sengoku trong lòng không khỏi sinh ra một vòng hàn ý. Adamri trong truyền thuyết có thể câu dẫn xuất sinh vật nội tâm ác niệm cùng dục vọng. Cũng đem loại dục vọng này vô hạn phóng đại hóa thần bí truyền thuyết giống loài Fallen Angel. Hắn trái ác quỷ năng lực. Đơn giản liền là hỗn loạn đại danh từ. Chiến trường. Liền là hắn phát huy năng lực tốt nhất sân nhà. Có lẽ càng thêm nói chính xác. Adamri người này, tính cách của hắn, thủ đoạn của hắn, hắn mưu lược, thậm chí là hắn trái ác quỷ năng lực trời sinh liền là vì loại này kinh thế hãi tục cỡ lớn chiến tranh mà thành. Lúc này chém giết cùng chiến tranh dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn, băng hải tặc Roger bên kia cũng là không thể không chính thức cùng hải quân đại bộ đội giao thủ. Bọn hắn từ Uro Jackson bong thuyền nhảy dụng, đứng tại trên mặt băng không ngừng mà chống cự lại hải quân trận doanh giống như nước thủy triều. Hùng mãnh thế công trùng kích, thủ hộ lấy sau lưng thuyền hải tặc. Chỉ cần giữ vững thuyền hải tặc, bọn hắn mới có thể tại cái này biển rộng mênh mông bên trên có một chút hy vọng sống. Khói lửa trùng thiên, đao kiếm vù vù, nhưng Adamri thân ảnh lại là y nguyên kiệt làm đất đứng trong chiến trường ương. Đây là cực kỳ đánh vào thị giác lực hình tượng. Chung quanh là vô tận hỗn loạn, bên chân là nhiều vô số kẻ thi thể. Người chết ta sống tại bên người quấn quýt tử vong nương theo nó đi. Nhưng hắn lại là tại cất tiếng cười to sau lưng tiết trắng áo choàng. Theo gió chập chờn, một màn này, liền ngay cả Gáp cùng Sengoku loại này trải qua sóng gió đại nhân vật, đều là nhịn không được có chút thấy có chút ngây người. Kuzan càng là hai mắt cảm khái, phối hợp móc ra một cây xì gà, nhóm lửa, hắn hít thật sâu một hơi, thở dài mà ra. Xa xa ngắm nhìn Adamri cái kia thế gian đều là địch phóng khoáng bóng lưng nhịn không được lẩm bẩm, thầm mắng một câu, đúng là mẹ nó xuất khí. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.